Nam Thiền, chương 2, cá chép gấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con cá chép gấm nằm trong hũ sứ ó giường cảm thấy vô cùng nhàm chán, chẳng buồn động đậy. Cửa sổ mở toang, hoa tuyết bên ngoài vòng vo bay vào 3-4 bông. Nó quẫy đuôi bơi một vòng, dùng miệng chạm vào bông tuyết, bị lạnh một chút lại chìm vào trong nước, rung đùi đắc ý, rất là kinh ngạc. Nó chơi một mình trong chốc lát cảm thấy cô đơn, liền nổi lên, ngẩng mặt nhìn nam nhân mặc nguyên y phục nằm trên giường. Cá chép gấm chưa từng gặp người khác cho nên nó không biết phân biệt xấu đẹp. Nhưng nó lại thường xuyên nhìn người này đến mê mẩn, tựa hồ như vui thú của cả một ngày đều dồn về lúc này. Ánh mắt nó tùy ý mà đánh giá mặt mày cùng miệng mũi nam nhân, từ trong đó dòm trộm được một chút ý vị phong lưu đa tình. Nhưng thời điểm người này tỉnh dậy, lại hoàn toàn là dáng vẻ bất đồng, lạnh lẽo lãnh đạm, dường như đã đem hết thảy vẻ phong lưu kia chấn dưới một tầng băng, trở nên phi thường xa cách. Mà nam nhân này tựa như có thương tích trong người, một ngày hơn phân nửa đều là đang say ngủ. Cá chép gấm nhìn nửa ngày tuyết rơi có vẻ đang lớn dần, từ cửa sổ bay vào rất nhiều. Nhưng người này vẫn không hề hay biết, bông tuyết rơi xuống trên trán y, liền chậm rãi hóa thành nước. Cá chép nhìn thấy liền cảm thấy giận dỗi. Nó cùng người này làm bạn đã vài tháng, chưa bao giờ thân cận qua, hôm nay lại bị bông tuyết kia cả gan làm loạn nhanh chân đến trước, dựa vào cái gì chứ? Cá chép gấm đâm vào vách sứ vỗ đến kêu vang, lại quẫy nước đến dập dờn bồng bềnh, nhảy lên khỏi mặt nước rồi rơi xuống làm nước văng tung tóe, khiến cho nam nhân giữa chân mày hơi nhíu, mở mắt ra. Ánh mắt nam nhân hơi chỉ độn, chuyển hướng nhìn về phía hũ sứ trên bàn. Cá chép vừa vặn, tõm, rơi xuống nước làm văng một bãi nước trên chiếc bàn nhỏ. Nó nghĩ nam nhân này nên đến dỗ nó, ai biết y bất quá là liếc mắt liền nhấc tay cách không điểm một cái, lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Cá chép bị một cái điểm này định thân, không kịp quẫy đuôi, cứng ngắc mà nổi trên mặt nước. Nó há mồm muốn gọi, lại chỉ có thể phun ra bong bóng nước. Nó tâm sinh tức giận, nghĩ mấy ngày này ta sẽ không thèm để ý đến y, mặc cho y dỗ dành ta cũng không thèm để ý đến y nữa. Nam nhân ngủ thẳng đến tận sáng sớm hôm sau, thời điểm y đứng dậy khoác áo vẫn mang vẻ mệt mỏi giữa chân mày. Cá chép bị định thân một đêm, tâm lý từ, ta không thèm để ý, biến thành. Đời này từ biệt từ đây thành người dưng, nhưng đáng tiếc nam nhân vừa nghe không được cũng xem không hiểu. Lòng bàn tay hắn thả xuống chút mồi, cá chép gấm cảm thấy cả người nhẹ bẫng, lại có thể hoạt động. Nó tâm tính năng động, liền quên mất lời trước đó, đuổi theo mồi ăn như hùm như sói, cuối cùng còn cọ vào ngón tay nam nhân, bộ dáng thập phần nhu thuận. Nam nhân màu da trắng bệch, lúc cá chép gấm cọ vào ngón tay hắn có cảm giác y sẽ tan biến mất, vì y thoạt nhìn như mất tập trung, lại phảng phất như y vốn không có. Tâm, bất cứ khi nào cũng có thể ngủ rồi sẽ không tỉnh lại. Cá chép gấm sợ y sẽ thực sự biến mất, dùng cái miệng nhỏ mổ đầu ngón tay y, muốn xác thực một chút. Nào ngờ cảm giác lạnh lẽo, rồi lại hết sức mềm mại. Cá chép gấm giật này cả mình liền mổ liên tục đến tận khi nam nhân buông ánh mắt xuống, bị đầu ngón tay khẽ túm nó mới hoàn hồn. Y khều mặt nước một cái, nói, ăn chưa no à, y vừa mở miệng, gió bắc ngoài hành lang lập tức ngừng thổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cá chép gấm dán vào đầu ngón tay y mà trườn, lăn lộn một vòng, mong ngóng mà nhìn y. Y hơi hiểu ra quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lúc này tuyết như lông ngỗng bay đầy trời, không thích hợp xuất môn, nhưng hắn làm việc luôn không theo lẽ thường, nhấc chân liền đi ra ngoài. Dưới bậc thềm có một đụn tuyết nhỏ bất chợt run lên, lộ ra một cái cục đá hình người bé bé. Người đá nhỏ dùng cả tay lẫn chân, trèo qua ngưỡng cửa, đem hũ sứ trắng đặt trên đỉnh đầu, loạn trà loạn choạng đuổi theo, nam nhân đã đi vào trong tuyết. Người đá nhỏ trên đầu đội hũ sứ, đi theo sau chân nam nhân, tuyết bay đầy trời như có điều kiêng kỵ, đều tránh mà không rơi vào trên người bọn họ. Cá chép gấm vốn thấy y không tự mình ôm hũ sứ, rất là suy sụp. Nhưng lúc thấy được tuyết bay đầy trời, cảnh tượng sân nhà bị tuyết phủ trắng xóa, liền đem chút xíu suy sụp kia quăng đến tận 9 tầng trời, hưng phấn mà bơi lên bơi xuống. Nó thường ở trong phòng, hiếm thấy được cảnh sắc bên ngoài. Chỉ có gặp lúc nam nhân hứng thú không tồi mới mang nó ra ngoài, hôm nay là lần đầu ra ngoài có tuyết rơi, phấn khích khó mà che đậy. Trong lúc nhất thời quên mất hình dáng nhảy đến hũ sứ trái phải lung lay, người đá nhỏ bước chân lảo đảo cố gắng duy trì đi trên tuyết, cuối cùng vẫn bổ nhào về phía trước. Hũ sứ theo tuyết mà trượt đi, may mà không bị đập bể, không may là hũ sứ không vỡ nhưng cá chép gấm lại bị quẳng bay ra ngoài. Cá chép gấm ở trong không trung vẽ nên một đường hình cung màu đỏ, một đầu cắm vào trong tuyết chỉ trừ cái đuôi đâng quẫy kịch liệt hoảng sợ mà vẩy tuyết. Không tới chốc lát liền bị người kéo đuôi lôi ra, nó vốn muốn làm bộ tủi thân ngoan ngoãn, kết quả đập vào mắt chính là thanh niên trẻ tuổi anh tuấn, nhất thời phẫn nộ vùng vẫy. A Ất lộ ra một cái răng nanh sắc bén. Tịnh Lâm, con cá này cho ta ăn có được không? Nó mập như vậy, hầm kho đều thật ngon. Tịnh Lâm đã sớm dừng bước quay đầu nhìn lại, nói. Trả lại cho ta, chấm, người đá nhỏ bò dậy, đội lại cái vòng cỏ trên đầu, đuổi theo A Ất nhảy về phía trước, muốn đem cá chép gấm ôm trở về. A Ất giơ cá chép giơ không trung mà vung vẩy, cười đùa nói. Với tới thì trả lại cho ngươi. Tịnh Lâm, ngươi thực sự là người không thú vị, cả ngày chỉ biết ngủ, không bằng xuống núi cùng ta chơi đi. Trung độ rộng lớn, chơi vui hơn, cùng trước đây khác xa nhau, bảo đảm cho ngươi hoa cả mắt quên mất chính mình. Nếu nói cá chép gấm căm ghét ai nhất thì đó chính là vị A Ất này. Nguyên thân của hắn là chim ngũ sắc trên cây tham ly, thường xuyên biến thành hình người đến trong viện chơi. Mỗi lần vừa đến, đều thèm nhỏ dãi ba thước con cá chép gấm, còn tìm mọi cách lấy lòng Tịnh Lâm. Cá chép gấm ở trên không trung bị lắc chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nghe thấy hắn đang dụ dỗ Tịnh Lâm xuống núi, liền giận tím mặt nhưng lại không làm gì được hắn. Người đá nhỏ đá cẳng chân A Ất bị đau ôm chân, cá chép gấm thừa cơ tránh thoát. Người đá nhỏ tiếp được cá chép gấm, quay đầu định chạy. Nhưng cá chép gấm thực sự rất béo, người đá nhỏ chỉ có thể tha được một nửa, còn một nửa bị kéo trong tuyết, ba chân bốn cẳng chạy như điên. Cá chép gấm bị chôn đầu trong tuyết, bị tuyết đập vào mặt. Nó lần này đến bong bóng nước cũng không phun ra được, trước mắt liền biến thành màu đen. Tịnh Lâm nhặt nó lên, người nó vẫn co quắp bất động, nhìn hết sức đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Lâm nhìn nó trong chốc lát, nó suy nhược mà há há mồm, liền bị đưa vào trong tay áo. Vừa vào tay áo, nó liền lập tức sinh long hoạt hồ. Tay áo Tịnh Lâm như có càn khôn, nó ngâm mình ở bên trong rốt cuộc có thể thở được linh khí rồi rào tràn đầy bốn phía. Nó dán vào Tịnh Lâm, thoải mái nói không nên lời. Đây chính là lý do nó rất thích dính lấy Tịnh Lâm, chỉ cần dán vào Tịnh Lâm, liền được linh khí của Tịnh Lâm tẩm bổ. Mặc dù nó không hiểu điều này có ý nghĩa gì, nhưng lại đặc biệt mê luyến cảm giác được tẩm bổ này, cảm thấy cỗ linh khí này so với thức ăn mỹ vị hơn nhiều lắm, nó luôn tham lam mà cảm thấy không đủ. Chính nó còn ăn không đủ, há có thể để cho người khác dòm ngó. Phàm là ai tới gần Tịnh Lâm, nó liền tự giác mà cho là kẻ này đến trộm linh khí, vì vậy mà địch ý sâu sắc. Cá chép gấm một bên vừa hấp thu linh khí, một bên vừa nghiêng đầu nghe A Ất cùng Tịnh Lâm nói chuyện. Xuống núi đi không được sao? Người cứ đợi mãi ở chỗ này, đợi 100 năm, đợi đến 500 năm cũng vẫn là bộ dáng này, quá tịch mịch. A Ất gối lên hai tay, đá bay tuyết đọng. Người ở trên trời cũng như thế này sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Cá chép gấm lạnh lùng nghĩ. Vạt áo Tịnh Lâm bị gió thổi, chỉ nói. Tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì thì không thể tới sao? Ngươi không khỏi quá mức bạc tình. Ở trong lòng ngươi, ta cũng là loại người như vậy sao? A Ất khinh thường nói. Vô sự bất đăng tam bảo điện. Tịnh Lâm âm thanh so với gió càng lạnh hơn. A Ất không chịu nổi cái lạnh này, không có tiền đồ mà che kín áo khoác ngoài. Hắn vùi cằm vào áo khoác lông, chỉ để lộ một đôi mắt đen láy, nhìn như vậy ngược lại khó phân biệt nam nữ. Còn người hắn khẽ chuyển động, nhìn Tịnh Lâm nói giọng mềm mại. Tịnh Lâm ca ca, phía đông có con yêu quái bắt nạt ta, ta đánh không lại hắn, ngươi đi giáo huấn hắn một chút, không cần phải lấy mạng hắn, chỉ cần đánh gãy tay chân hắn, khiến cho hắn từ nay về sau phải nghe ta sai bảo, có được hay không? Tịnh Lâm dừng bước liếc mắt nhìn A Ất. A Ất trong ánh mắt kia hơi lui một bước, hắn cảm thấy mình đối mặt không phải là một người, mà là một con cự thú đang nằm xuống. Hắn sợ hãi rơi mồ hôi, trên mặt không nén được giận, liền hừ nhẹ một tiếng, đá một cước tuyết đọng, kiên cường chống đỡ nói. Ngươi giúp hay là không giúp? Tịnh Lâm hờ hững nhìn hắn nửa ngày, nói. Ngươi muốn đánh gãy chân tay hắn. A Ất chợt cảm thấy rét lạnh, sợ hãi khó giải thích. Hắn nắm chặt áo khoác ngoài, nhưng cuối cùng không dám đáp lời. Tịnh Lâm không để ý đến hắn nữa, cất bước về phía trước. A Ất đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ ra mình nói cái gì khiến người này không vui. Hắn không muốn mạng sống của kẻ kia, chỉ muốn cho đối phương gãy chân gãy tay mà thôi, này có gì quan trọng. Đáng để cho y không nể mặt mình. A Ất vốn đã được nuông chiều từ bé, tỷ tỷ của hắn là cây thần tham ly, trưởng quản sinh trưởng của cây cỏ, thương hắn vô cùng. Hắn xưa nay muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, từ đó hống hách ngang ngược quen rồi, nào có biết hai chữ. Ngoan ngoãn, viết như thế nào, lập tức sinh khí cũng không đuổi theo Tịnh Lâm năn nỉ, quay người hóa thành chim ngũ sắc xuyên tuyết bay đi. Ban đêm Tịnh Lâm đã ngủ, cá chép gấm cũng dán vào vách hũ sứ ngây ngốc bất động. Trong phòng chưa đốt đèn, sân nhà cũng một mảnh đen kịt. Chỉ nghe thấy một tiếng động nhẹ, A Ất đã bay vào trong phòng, hóa thành hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm hũ sứ lên, gión ra gión rén mà đi ra cửa. Vừa ra đến sân, A Ất liền chạy như bay. Cá chép gấm ở bên trong bị sốc này đến tỉnh lại, thấy bốn phía tối đen như mực, gió thổi vù vù, liền biết mình đã rơi vào miệng sói. Y trước giờ vẫn luôn yêu quý ngươi, ta chỉ mang ngươi rời núi, y tất nhiên cũng sẽ phải xuống núi tìm ngươi. A Ất dùng quần áo che đậy hũ sứ, hừ một tiếng. Cho dù y không tới cũng không sao, cái đuôi của ngươi đập mặt ta không chỉ một lần, nếu y không cần ngươi nữa ta sẽ ném ngươi ra giữa sông, bắt ngươi làm mồi cho yêu quái. Cá chép gấm giận tím mặt lại nghe A Ất nói rằng. Ngươi ngừng giả bộ nghe không hiểu đi, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi ngày ngày ỷ vào Tịnh Lâm, chính là vì linh khí của y, muốn hấp thu linh khí của y để tăng cường tu vi, để ngươi sớm ngày hóa hình. A Ất nhảy ra hóa thành hai cánh, bay lượn trong mây. Ngươi cho rằng Tịnh Lâm cũng không biết sao. Đúng là ngu xuẩn, ta lại muốn xem y có tới hay là không. Cá chép gấm gắng sức nhảy lên, lại bị quần áo A Ất che kín mít. Nó phát hiện mình cách Tịnh Lâm ngày càng xa, chỉ nghe tiếng gió rít gào, A Ất bay suốt cả đêm. Cá chép gấm ở trong gió rét từ từ tỉnh táo lại, chôn vào bên trong nước vừa thổi bong bóng vừa nghĩ. Chuyện xuyên nhanh, Tịnh Lâm một khi đã ngủ gọi thế nào cũng không tỉnh, giống như người chết, ai biết y bao giờ mới tỉnh dậy. Ngộ nhỡ hắn lần này muốn ngủ một giấc đến xuân tháng 3, vậy ta chẳng phải đã lạnh cứng rồi à, nó âm thầm suy tư, muốn tìm cơ hội chạy trốn. Lại nói Tịnh Lâm đang trầm miên bên trong, người đá nhỏ lại giật giật đầu tỉnh lại. Nó xoa đôi mắt nhỏ giống như hạt đậu đen, ngáp một cái liền chạy đi. Lúc chạy xuống bậc thang không để ý dưới chân, sẩy chân một cái liền lăn lông lóc. Bịch bịch bịch, theo bậc thang mà lăn xuống tận chân núi, cuối cùng bị quăng ngã chồng vó. Nó nhảy dựng lên giống cá chép, chỉnh lại cái vòng cỏ, bẻ một cành cây khô làm mộc trượng, bước sâu bước nông mà đuổi theo phương hướng A Ất. Cách chương.